Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1948, tình thế nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1948, tình thế nghịch chuyển. Chứng kiến kỳ dương trong tay ma đao, vốn là chiến ý tăng vọt, một đám thiên đình giới tu sĩ, nhao nhao lựa chọn rút lui, không dám tiếp tục hướng vọt tới trước giết bành. Hạng Sở Nam một quyền oanh ra, đem một gã tử vong tướng quân đánh cho bạo vỡ đi ra. Còn dám quát tháo, kỳ dương trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, một chỉ đối với Hạng Sở Nam điểm giết mà ra. Mấy chục vạn đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ, phương viên trong 8.000 dặm thiên địa quy tắc càng là trên diện rộng bị điều động quanh quần tại hắn đầu ngón tay. Tam đệ coi chừng, Phong Nham khoảng cách Hạng Sở Nam gần đây, lập tức mở miệng nhắc nhở. Cùng lúc đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem một kiện 8 diệu vạn văn thánh khí đánh ra, muốn ngăn lại kỳ dương cái này một chỉ. Bành, 8 diệu vạn văn thánh khí mới vừa cùng chỉ quang tiếp xúc lập tức liền bạo vỡ đi ra, hóa thành từng khối sắt vụn, căn bản ngăn không được chỉ quang mảy may. Hạng Sở Nam phản ứng cực nhanh, lập tức tế ra kim loại ma quan, kích phát ra một đạo chí tôn chi lực thấp ngăn cản trước người. Chỉ là như cũ vô dụng, kim loại ma quan cũng bị chỉ quang đánh bay, tiếp theo chỉ quang trực tiếp oanh kích tại Hạng Sở Nam trên người. Giống, Hạng Sở Nam phát ra giống to một tiếng, bên ngoài thân lập tức hiện ra từng đạo màu đen thần văn, lẫn nhau đan vào chống cự chỉ quang. Màu đen thần văn đích thật là ngăn cản được đại bộ phận công kích, có thể Hạng Sở Nam hay vẫn là bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phun, gặp trọng thương. Nếu không kim loại ma quan cùng thần văn ngăn cản, chỉ sợ hắn đã chết. Rõ ràng không chết còn có chút bổn sử, kỳ dương cười nhạt một tiếng, lại lần nữa đem tay nâng lên, chuẩn bị bổ sung một kích. Không gian nổi lên rất nhỏ rung động, Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện, đem Hạng Sở Nam hộ tại sau lưng. Giờ phút này, Trương Nhược Trần sắc mặt thật không tốt, xem kỳ dương vậy mà đang tại hắn mặt thiếu chút nữa đem Hạng Sở Nam giết chết, đây đã là chạm đến hắn điểm mấu chốt. Không gian vặn vẹo, không gian liệt phùng, mắt thấy kỳ dương lại lần nữa điểm ra một chỉ, Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra không gian thủ đoạn. Công phá chiến tranh bảo lũy về sau, Tiên Cơ Sơn không gian phong tỏa đã dần dần giải trừ, không gian lại lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Đã bị không gian vặn vẹo quấy nhiễu, chỉ quang phát sinh độ lệch, tiếp theo bị không gian liệt phùng chỗ thôn phệ. Kỳ dương trong mắt hiện lên một đạo dị quang, nói. Không gian thủ đoạn, ngươi tựu là nguyên ma theo như lời cái vị kia thời không truyền nhân A, Tu Di Lão Hòa Thượng chết nhiều năm như vậy, lại vẫn có thể nuôi dưỡng được một cái truyền nhân đến, hoàn toàn chính xác lợi hại. Trương Nhược Trần, chúng ta liên thủ, ngươi dùng không gian thủ đoạn khiên chế trụ kỳ dương, ta để đối phó hắn. Bích Vân Biển âm thầm truyền âm, rất hiển nhiên, hắn là cảm thấy Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn huyền diệu vô cùng, có thể cho kỳ dương tạo thành một chút phiền toái, cũng có thể vì hắn sáng tạo phi cơ tấn công hội. Bá, kỳ dương xoay đầu lại, đem ánh mắt quang hướng Bích Vân Biển. Lúc này, kỳ dương hai mắt nổi lên kỳ dị vầng sáng, một cỗ quỷ dị đáng sợ nảy chấn động tràn ngập mà ra. Không tốt, khoảng cách Bích Vân Biển rất gần, Đồ Thị Tam huynh đệ sắc mặt kịch biến, cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có nửa điểm chần chờ, Đồ Thị Tam huynh đệ tế ra một mặt cửu diệu vạn văn thánh khí cấp bậc tấm chắn, ngăn cản trước người, kích phát ra tấm chắn viên mãn lực lượng. Bích Vân Biển đồng dạng sinh ra một loại da đầu run lên cảm giác, vội vàng thúc giục màu xanh da trời hồ lô. Một cổ lực lượng vô hình tác dụng tại trên tấm chắn lập tức là tan rã, coi như băng tuyết gặp được liệt nhật. A, Đồ Thị Tam huynh đệ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn lại cũng như tấm chắn bình thường, bắt đầu tan rã, vận chuyển thánh khí chống cự căn bản là vô dụng. Cứ theo đà này, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn sẽ hình thần câu diệt. Bích Vân Biển dùng quân vương chiến khí ngăn cản, tình huống muốn đỡ một ít nhưng vẫn là không dễ chịu, liên tục hướng về sau rút lui. Cuối cùng, hắn ngực càng là xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, trước sau thông thấu, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Không có khả năng, Bích Vân Biển nắm đấm nắm chặt, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Nếu như kỳ dương vận dụng chí tôn thần khí đưa hắn đả thương, cũng là mà thôi, hiện tại hắn không có bất kỳ động tác, cần kề một ánh mắt tựu làm cho hắn gặp rất nặng bị thương, hắn không tin mình cùng kỳ dương chênh lệch lại hội lớn đến trình độ như vậy. Mắt thấy Đồ Thị Tam huynh đệ sắp hình thần câu diệt mà Bích Vân Biển cũng gặp trọng thương, thiên đình giới một phương sở hữu tu sĩ tất cả đều run như cầy sấy, kỳ dương đến cùng cường đại đến trình độ nào. Bọn hắn có thể sẽ không cho là Đồ Thị Tam huynh đệ nhỏ yếu, Đồ Thị Tam huynh đệ mỗi cái đều có được quét ngang tiếp thiên cảnh thực lực, liên thủ càng là có thể địch nổi lâm đạo cảnh cường giả, có thể bọn hắn nhưng bây giờ ngăn cản không nổi kỳ dương một đạo ánh mắt. Bích Vân Biển lại càng không cần phải nói, hắn có đánh bại Bất Hủ Đại Thánh Kinh người chiến tích nhưng đối mặt Kỳ Dương, vẫn như cũ là lộ ra có chút không chịu nổi một kích. Kỳ Dương cặp mắt kia đến tột cùng thi triển ra loại nào phi phàm thánh thuật. Bởi vậy đó có thể thấy được địa ngục 10 tộc vạn tà lục ghi lại thật sự rất không chính xác, trước đó căn bản là không có người biết rõ Kỳ Dương có được chí tôn thánh khí, cũng không biết hắn hai mắt lại đáng sợ như thế. Ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Nhược Trần còn có thể bảo trì chấn định. Hắn tay lấy ra không gian thác loạn quyển trục đem hắn triển khai, phất tay hướng Kỳ Dương đánh đi qua. Xôn xao, quyển trục ở bên trong, lập tức tuôn ra mấy vạn đạo không gian minh văn cùng thiên địa quy tắc hoàn mỹ dung làm một thể. Lập tức Kỳ Dương quanh người không gian kết cấu xuất hiện cự biến hóa lớn, mà ngay cả đại địa khối đều đang di động, trong chớp mắt liền hình thành một tòa phương viên mấy trăm dặm thác loạn không gian. Cái này trương không gian thác loạn quyển trục là Trương Nhược Trần rất sớm trước kia luyện chế ra đến, bất quá trước bế quan lúc hắn đem hắn luyện chế lại một lần một phen, khắc lục đi vào thêm nữa không gian minh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu ở chỗ, lúc trước hắn luyện chế không gian thác loạn quyển trục lúc tu vi thực lực vẫn còn tương đối yếu, không gian chi đạo tạo nghệ không đủ cao, luyện chế ra không gian thác loạn quyển trục uy lực có hạn, vây khốn đạo vực cảnh phía dưới tu vi tu sĩ là không có vấn đề, có thể muốn vây khốn tiếp thiên cảnh thậm chí lâm đạo cảnh cường giả tắc thì rõ ràng cho thấy không được. Thác loạn không gian một hình thành, lập tức đem Kỳ Dương vây khốn, cũng đem hắn hai mắt phóng xuất ra quỷ dị chấn động phong tỏa ở, kể từ đó, Đồ thị tam huynh đệ cuối cùng có thể giữ được tánh mạng. Ân, phát giác được cổ quái chấn động hướng bản thân đánh úp lại, Kỳ Dương không khỏi lộ ra một vòng dị sắc. Lúc này, Kỳ Dương duỗi ra một tay đến, đem cổ quái chấn động ngăn cản được, đồng thời hai mắt cũng đình chỉ thi triển bí thuật. Công kích lại hội thay đổi phương hướng, lại là không gian thủ đoạn sao? Kỳ Dương cẩn thận quan sát đến thân ở hoàn cảnh cũng không hiển lộ ra vẻ bối rối. Hắn đối với mình thân thực lực là vô cùng tự tin, dù là Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn, dù thế nào quỷ bí khó lường, nhiều lắm là thì ra là cho hắn tạo thành một điểm phiền toái, tuyệt đối không biết làm sao hắn không được. Mang Đồ thị tam huynh đệ ly khai, Trương Nhược Trần hạ lệnh, lập tức có một chiếc chiến thuyền rất nhanh bay tới, vài tên thiên đình giới tu sĩ ra tay, đem Đồ thị tam huynh đệ đưa lên chiến thuyền. Đồ thị tam huynh đệ tuy nói bảo trụ tánh mạng, nhưng lại bị thương rất nặng, một phần nhỏ thân thể tan rã, không phải đơn giản có thể khôi phục lại, nhất là bọn hắn tạm thời đã mất đi chiến lực, không cách nào trên chiến trường phát huy ra tác dụng. Bích Vân Biển cũng là nhân cơ hội hướng về sau rút lui, ăn vào chữa thương thánh dược, nắm chặt thời gian làm cho bản thân khôi phục. Trương Nhược Trần theo càn khôn giới trong lấy ra một lọ nhi sinh mệnh chi tuyền, uy hạng Sở Nam ăn vào. Hắn nhìn ra được dù là hữu thần văn hộ thể, hạng Sở Nam cũng bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị hao tổn, như trễ trị hết, rất có thể hội lưu lại khó có thể khỏi hẳn bệnh kín. Oanh, Kỳ Dương toàn lực phát động công kích, lực công kích lượng mặc dù sẽ lộn trở lại, có thể thác loạn không gian cũng đồng dạng đang chấn động, có nghiền nát dấu hiệu. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì Kỳ Dương lực lượng quá mức cường đại, đã vượt qua thác loạn không gian có khả năng thừa nhận cực hạn. Không cần thiết một lát, không gian thác loạn trên quyển trục liền xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Trương Nhược Trần, không gian của ngươi thủ đoạn không tệ, có thể muốn vây khốn bản thần tử tựa hồ còn kém một chút. Kỳ Dương một bên công kích một bên cười nói, lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt lại tinh diệu thủ đoạn đều không chịu nổi một kích. Đúng vào lúc này, Kỳ Phản Tâm mi tâm sáng lên, một cái vô cùng cổ xưa mai rùa bay ra, mai rùa chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay, toàn thân ngân sắc, mặt ngoài che kín kỳ dị văn lạc giống như tự nhiên hình thành, cũng không con người làm ra khắc dấu vết, mai rùa chính là một bức trận đồ, mới có thể tạm thời đem Kỳ Dương vây khốn. Kỳ Phản Tâm nói, Trương Nhược Trần lúc này hiểu ý thác loạn không gian mở ra một cái lỗ hồng, đem mai rùa đưa vào đi, mai rùa sáng lên, từng đạo kỳ dị văn lạc rõ ràng hiển hiện mà ra, hình thành một tòa phồn áo trận pháp, đem Kỳ Dương bao phủ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thác loạn không gian cùng trận đồ đem kết hợp, tin tưởng mặc dù Kỳ Dương dù thế nào cường đại, trong thời gian ngắn cũng không cách nào dẫy rùa đi ra. Phanh, Kỳ Dương ra tay, liền ngay cả công kích mai rùa trận đồ. Không biết làm sao mai rùa trận đồ cứng cỏi vô cùng, chút nào không bị ảnh hưởng. Hừ, Kỳ Dương trùng trùng điệp điệp phát ra hừ lạnh một tiếng, thúc dục trong tay ma đao, bổ về phía mai rùa trận đồ. Mai rùa trận đồ mặt ngoài hiện ra thêm nữa kỳ dị văn lạc, vô số thiên địa quy tắc bị dẫn động, hình thành một đạo vòng bảo hộ ngăn cản được ma đao công kích. Gặp mai rùa trận đồ không việc gì, Trương Nhược Trần yên lòng, nói. Nhân cơ hội này, trước hết giết đi vào. Lúc này, hắn phóng xuất ra thánh khí, đem Kỳ Phản Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Bùi Vũ Điền cùng Tà Linh bao trùm. không gian Nazi thi triển, 6 người tự tại chỗ biến mất vô tung. Bích Vân Hải Nhãn trong hiện lên một đạo tinh quang, lúc này đình chỉ chữa thương, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng về Tiên Cơ Sơn trung tâm khu vực thiểm lực mà đi. Nếu như Tiên Cơ Sơn trong thực sự đại cơ duyên, hắn khẳng định phải kiếm một chén canh. Không tốt, chứng kiến Kỳ Dương bị khốn trụ, Bích Vân biển phóng tới Tiên Cơ Sơn trung tâm khu vực mà Trương Nhược Trần bọn người không thấy bóng dáng, Nguyên Ma Thần Tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nguyên Ma Thần Tử trong lòng có chút lo lắng, muốn thoát khỏi Hiên Viên Liệt Không, tự mình đi đối phó Trương Nhược Trần bọn người. Nguyên Ma có ta ở đây, người chỗ nào cũng đừng muốn đi. Hiên Viên Liệt Không gắt gao đem Nguyên Ma Thần Tử cuốn lấy, hoàn toàn không để cho hắn thoát thân cơ hội. Trương Nhược Trần bọn người thật vất vả giết tiến Tiên Cơ Sơn, hắn tự nhiên là muốn vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian. Cùng lúc đó, mấy vị khác từ tộc thần tử thần nữ cũng bị khiên chế trụ, chỉ có thể lo lắng xuông. Trong đó, Xích Tinh Thần Tử tình huống có chút không ổn, hoàn toàn bị Chấn Nguyên đè nặng đánh, một chỉ cánh đều suýt nữa bị Chấn Nguyên bẻ gãy. Rất rõ ràng, hắn là nghiêm trọng đánh giá thấp Chấn Nguyên thực lực. Sớm biết như thế, nên đem Chấn Nguyên tặng cho Sâm Khô Thần Tử đi đối phó, làm gì tự tìm khổ ăn. Mình cô bên kia lại càng không cần phải nói, hắn mặc dù hùng tâm bừng bừng, muốn chiến thắng Lục Bách Minh, trở thành đại thánh phía dưới đệ nhất trận pháp địa sư, nhưng thực tế tình huống nhưng lại, hoàn toàn bị Lục Bách Minh áp chế, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Chiến trường tình thế phát sinh cực biến hóa lớn, bắt đầu biến được đối thiên đình giới có lợi. Cách chương.